Siêu cấp phong bạo, tác giả, Trần Ái Đình, thực hiện, Thư viện báo, chương 1131, chương 1134 bị đánh giá thấp Ancelotti. Dương Dương liên tục năm thứ bảy cầm xuống giải quả cầu vàng. Barca lại lần nữa thu hoạch một trận thế hòa. Real Madrid dẫn trước, ưu thế mở rộng đến 8 phần. Cái này hai đầu tin tức tốt lần lượt đến. Để Real Madrid trên dưới đều là một mảnh vui mừng. Từ vừa rạng sáng ngày thứ hai, huấn luyện trước Real Madrid trong phòng thay quần áo nhiệt nhiệt nháo nháo bầu không khí liền. Không khó coi ra, trong đội tất cả mọi người cảm nhận được tự tin mãnh liệt tâm. Đều đối đội bóng bản mùa giải tiền cảnh tràn đầy hy vọng. Trước mắt, Barca thậm chí lạc hậu Atletico Madrid một phần. Đứng hàng thứ ba, hôm nay, cơ hồ tất cả to to nhỏ nhỏ truyền thông đều đang phát ra nghi vấn. Đến cùng Messi là thế nào à nha? Đây là một cái rất khó tìm đến câu trả lời nan đề. Tin tưởng liền xem như Barca huấn luyện viên trưởng Martino đều chưa hẳn biết đáp án. Bằng không mà nói, Barca liền sẽ không đi đến hôm nay. Rõ ràng mùa giải giai đoạn trước, hết thảy nhìn đều tốt. Tam xoa kích phối hợp cũng là dần vào giai cảnh. Barca càng là thế như trẻ tre. Nhưng làm sao đột nhiên liền biến thành hiện tại bộ dáng này? Dương Dương là cái 10 phần nóng lòng suy nghĩ. Đồng thời cũng là rất bình thường am hiểu suy nghĩ phân tích cầu thủ. Đương trong phòng thay quần áo tất cả mọi người tại cao hứng bừng bừng ăn mừng lấy Barca tụt lại. Phía sau lúc, hắn lại tại suy nghĩ một vấn đề. Đó chính là Barca gặp cái gì nguy cơ, mà bản mùa giải Ancelotti lại là như thế nào dẫn đầu đội bóng đi đến hôm nay. Đây là một cái rất thú vị chiến thuật vấn đề, bởi vì hai chi đội bóng bắt đầu rõ ràng khác biệt. Barca bắt đầu so Real Madrid muốn tốt nhiều lắm, nhất là thủ vòng trận kia 7 so với 0, đơn giản có thể nói là đánh ra một trận thế công phong bạo. So sánh dưới, Real Madrid bắt đầu nương theo lấy long đong. Đầu tiên là Xabi Alonso thụ thương, mới viện binh Isco lại đại phát thần uy, liền ngay cả David Silva đều bị ép ngồi lên ghế dự bị. Mà bản mùa giải Robben vị trí cũng dần dần bị Di Maria thay thế. Có thể nói, Real Madrid bắt đầu sau đối mặt vấn đề cùng khốn cảnh. Muốn so Barca lớn, nhưng ở trải qua mấy tháng điều chỉnh về sau, Real Madrid dần dần tìm được ổn định chiến thuật đấu pháp. Đội bóng cũng một lần nữa rèn luyện thành hình, tiến tới ở phía sau thời gian mấy tháng đánh ra lực công kích. Thậm chí trong đó không thiếu đại thắng Sevilla cùng Real Betis buổi diễn. Trái lại Barcelona, vấn đề lại bại lộ đến càng ngày càng nhiều. Nhất là tại bại bởi Real Madrid về sau, đứng tại cầu thủ góc độ, Dương Dương cùng Real Madrid còn lại cầu thủ cũng đều không có cảm giác được Ancelotti làm cái gì. Huấn luyện cũng đều vẫn là không sai biệt lắm, chính là bản mùa giải đội hình chủ lực cũng không lớn ổn định. Nhưng Dương Dương biết, có lúc, mặt ngoài cái gì cũng không làm, trên thực tế lại làm rất nhiều. Nếu như tỉ mỉ lưu ý bản mùa giải Real Madrid tất cả tranh tài, liền không khó phát hiện một cái hiện tượng. Isco dần dần đi ra kinh diễm kỳ, từ mùa giải sơ chói mắt, dần dần trở về đến bình thường. David Silva cũng một lần nữa về tới đội hình, thậm chí từ một loại nào đó trình độ bên trên, Xabi Alonso tái xuất về sau, đều tương đối khó lấy đoạt lại mình chủ lực vị trí. Bởi vì hắn đối thủ cạnh tranh biến thành Mascherano hoặc Iaramendi. Real Madrid giữa trận phối trí trên đại thể chính là David Silva cùng Modric cộng tác. Lại thêm nhất danh kéo sau giữa trận, chủ lực là Mascherano, Javi Martinez hiện tại càng nhiều vẫn là xuất hiện ở phía sau phòng tuyến. Mà đội bóng tìm về ổn định phát huy, liền cùng giữa trận phối trí thoát không được quan hệ. David Silva cùng Modric cái này hai tên cầu thủ đều rất có ý tứ. Bọn hắn đều chỉ có 1m7 ra mặt, vóc dáng không cao, dưới chân sống mảnh, đều có được rất mạnh dẫn bóng cùng truyền bóng năng lực. Tầm mắt cũng 10 phần khoáng đạt. Nói tóm lại, nếu như dùng bên ngoài truyền thông cùng fan bóng đá thuyết pháp, bọn hắn đều là đương thời đứng đầu nhất giữa trận cầu thủ. Tiến công cùng phòng thủ đều rất không tệ. Trong đó David Silva bản mùa giải phòng thủ số liệu cũng vô cùng chói mắt. Giao đấu Real Betis kia một trận cắt bóng liền đạt đến 4 lần. Rất bình thường hiển nhiên. Tại Isco kích thích dưới, David Silva cũng tại thuế biến cùng tiến bộ. Đương nhiên, đây là không rõ ràng thuyết pháp. Tất cả mọi người tại hình dung Xabi Alonso, Modric, David Silva, Iniesta, Xavi loại này hình giữa trận lúc, hình dung từ trên đại thể cũng chính là những cái kia. Nhưng làm bọn hắn tại trên sân bóng đồng đội, Dương Dương lại cảm thụ được càng sâu một chút. David Silva tên này cầu thủ xuất thân từ biên, sớm nhất là đá tiền vệ tấn công, có chút cùng loại với Zidane. Nhưng rất có ý tứ chính là, chiều cao của hắn rất thấp, thân thể rất bình thường linh hoạt, đối kháng năng lực lệch yếu. Rất nhiều người đều nói, David Silva giống Iniesta, chợt nhìn quả thật là như thế. Nhưng Dương Dương cảm thấy không giống. Hắn ngược lại cảm thấy David Silva giống Messi, bởi vì hai người đều phi thường am hiểu loại kia tiểu toái bộ dẫn bóng. Cũng dám tại cũng có thể tại đối phương 2-3 tên phòng thủ cầu thủ trước mặt. Dẫn bóng sáng tạo ra cơ hội. Đương nhiên, David Silva so với Messi khẳng định phải hơi kém một chút. Tỷ như, hai người đều thích tại trong đám người đem cầu mang ra. Cái này cần rất nhiều biến hướng. Messi ở phương diện này liền làm được rất tốt. David Silva hơi yếu. Chủ yếu là bởi vì hắn ở phương diện này không bằng Messi linh hoạt. Không nên xem thường độ linh hoạt, ảnh hưởng này đến sờ cầu số lần, tiến tới ảnh hưởng đến đối cầu khống chế. Tỷ như, siêu cấp sân huấn luyện phân tích qua Messi dẫn bóng, hắn có thể tại một lần đối mặt nhiều tên phòng thủ cầu thủ tình huống dưới. Chỉ dùng 2.5 giây thời gian liền chạy 10 bước. Mà tại cái này 10 bước bên trong, hắn sờ cầu số lần đạt đến 4 lần, biến hướng đạt đến 3 lần, tất cả đều là tại hàng phòng ngự dày đặc bên trong tiến hành. Đây là tương đương đáng sợ năng lực, David Silva là 3.5 giây chạy ra 14 bước. Sờ cầu 5 lần, biến hướng 3 lần, đây chính là David Silva cùng Messi chênh lệch, nhưng này so sánh thế nhưng là Messi. Nếu như cùng trên thế giới còn lại đỉnh cấp giữa trận so ra, David Silva không chút thua kém. Nếu như đem những này buồn tẻ nhàm chán số lượng phóng tới trên sân bóng, liền sẽ nhìn thấy Messi có thể tại 3 người bao bọc phòng thủ bên trong thành thạo điêu luyện đem cầu mang ra. David Silva lại làm không được, hắn chỉ có thể ở bao bọc ở trong dòm đúng thời cơ chuyền bóng. Mà tới được bản mùa giải, David Silva tại Isco áp lực dưới, trưởng thành hết sức nhanh chóng, phòng thủ đầu nhập ý nguyện cũng càng mãnh liệt, khiến cho người tại đoàn đội ở trong tác dụng bị tiến một bước phóng đại. Nếu như nói, David Silva là công mạnh hơn thủ, như vậy Modric chính là cả công lẫn thủ, hắn nhìn cái gì cũng có thể làm. Có thể truyền, có thể điều khiển năng lượng mang, có thể bắn. Nhưng đơn độc lựa đi ra, lại hình như đều không có cái gì ưu thế. Tỷ như, hắn dẫn bóng không chế bóng không bằng David Silva cùng Iniesta. Lại càng không cần phải nói Messi rồi. Uy hiếp của hắn cầu năng lực cũng không bằng Xavi, Ozil cùng Fabregas những người này. Hắn sau chen vào sút gôn thì càng không cần nói. Xabi Alonso có thể đem hắn đè xuống đất ma sát, chớ nói chi là Fabregas, Lampard cùng Gerrard những người này. Nhưng chính là dạng này một cái nhìn cái gì cũng biết, nhưng lại giống như cái gì đều không bạt tiêm cầu thủ, lại trở thành bản mùa giải Ancelotti giữa trận nể trọng nhất cầu thủ. Trên cơ bản hắn một mực khóa chặt giữa trận một vị trí. Những người khác căn bản không có tranh. Nguyên nhân rất đơn giản. Hắn vô cùng toàn diện. Dương Dương cảm thấy, nếu như nói, trước kia bóng đá là phân công hợp tác hết sức rõ ràng. Mỗi người đều giống như một đài máy móc bên trong một số không bộ kiện. Mỗi người quản lý chức vụ của mình. Như vậy gần nhất những năm này, bóng đá phát triển xu thế càng ngày càng rõ ràng. Đó chính là mỗi người đều đang hướng phía toàn năng phương hướng đi phát triển. Bởi vì tại trên sân bóng, nhiều khi đều là muốn mơ hồ rơi vị trí. Người chạy đến địa phương nào liền làm cái đó địa phương sống. Modric chính là như vậy. Hướng phía trước hắn có thể tiến công. Sau chen vào hắn có thể phòng thủ. Giữa trận hắn có thể trải vuốt, có thể truyền bóng. Lui về hắn có thể phòng thủ. Mà lại hắn rất bình thường ổn. Chạy rất nhiều. Là Real Madrid trong đội có thể nhất chạy. Cũng là tối nguyện ý chạy cầu thủ. Có đôi khi Dương Dương cảm thấy. Ancelotti điều chỉnh thử 2 năm. Rốt cuộc tìm được Modric tại đội bóng ở trong vị trí. Đó chính là cân bằng. Croatia giữa trận chính là Real Madrid tiến công cùng phòng thủ cân bằng cán. 2 năm. Ancelotti trọn vẹn dùng thời gian 2 năm mới mò thấy Modric, mới mò thấy David Silva, mò thấy những người khác, mà đoán chừng hắn hiện tại còn đoán không ra Isco cùng Iaramendi. Cho nên nói, mặt ngoài nhìn, Ancelotti cái gì cũng không làm, nhưng đội bóng hết thảy lại tại chậm rãi, bất chi bất giác phát sinh biến hóa. Thậm chí đoạn thời gian gần nhất đều đang không ngừng đánh ra điểm số lớn. Đây chính là thế giới đỉnh cấp chiến thuật đại sư chấp giáo năng lực. Cùng Dương Dương trước đó tiếp xúc đến Van Gaal, Benitez bọn người hoàn toàn khác biệt. Ancelotti mãi mãi cũng giống như là cái người hiền lành, nhưng lại tại thay đổi một cách vô tri vô giác cải tạo đội bóng. Chế tạo ra mạnh nhất đội bóng. Mà ý thức được tầng này về sau, Dương Dương đột nhiên cảm thấy mình đối bóng đá lý giải vẫn là quá nông cạn. Dù là hắn học được rất nhiều kỹ chiến thuật lý luận thư tịch, mình cũng có rất nhiều đá bóng cảm ngộ, nhưng cùng Ancelotti cùng Benitez thế giới như vậy danh xuất so ra vẫn là chênh lệch quá xa. Khó trách Zidane xuất ngũ về sau cũng còn muốn đi theo Benitez cùng Ancelotti học tập. Đồng thời, hắn cũng ý thức được, lấy trước mắt tình huống đến xem. Năm nay Real Madrid rất có triển vọng. 1/21 ngày muộn, Barcelona Ibrox sân bóng, lại một lần đi vào người Tây Ban Nha. Espanyol, sân nhà, lần trước Real Madrid bị đá rất bình thường gian nan. Mà lần này lại là toàn chủ lực xuất chiến. Tranh tài ngay từ đầu, Real Madrid liền đánh ra một đợt điên cuồng công kích, cơ hồ là đè ép người Tây Ban Nha. Espanyol đang đánh, Dương Dương tại phút thứ 21 liền có một cước sút gôn đánh vào cột dọc bên trên. Bắn ngược trở về, mà tại phút thứ 25, Carvajal bên phải đường nhanh chóng chen vào truyền bên trong. Suarez cướp được trước điểm, đánh đầu một cọ, đằng sau cùng lên đến Dương Dương nhẹ nhõm đánh đầu một đỉnh. Công phá người Tây Ban Nha, Espanyol, đội cầu môn, vì Real Madrid thủ kéo ghi chép. Sau đó Real Madrid tiếp tục tạo áp lực. Phút thứ 31, Dương Dương cùng Suarez tiến hành một lần hai qua một gặp trở ngại thức phối hợp. Nhưng Suarez sút gôn bị thủ môn Casilla nhào ở. Thứ 40 phút, Modric đưa ra một cước qua đỉnh truyền bóng. Dương Dương tại vùng cấm địa bên trong thân móc câu. Lại lần nữa công phá người Tây Ban Nha. Espanyol, đội cầu môn, vì Real Madrid lại xuống một thành. Nửa chặng sau dịch bên cạnh tái chiến về sau. Song phương ai cũng không thể lại dẫn bóng. Cuối cùng, Real Madrid nương tựa theo Dương Dương lập cú đúp 2-0 sân khách đánh bại người Tây Ban Nha. Espanyol cầm xuống cúp nhà vua bát cường đấu vòng loại thủ hiệp tranh tài thắng lợi. cùng Real Madrid đồng thời tiến hành mặt khác 3 trận tranh tài. Real Sociedad 3-1 sân nhà đánh bại Racing Santander. Atletico Madrid sân nhà 1-0 đánh bại Athletic Bilbao. Barca sân khách 4-1 đánh bại Levante. Trong đó, Barca vừa mới tại thi đấu vòng tròn bên trong thảm tao Levante bức hòa. Lần này 4-1 đại thắng có thể nói là mở mày mở mặt. Nhưng 4 cái dẫn bóng bên trong, một cái là phản lưới, 3 cái là tiểu tướng Telo trình diễn hat-trick, cũng chính là trước trận xa xỉ tam xoa kích vẫn không có khôi phục. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát, ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?